Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Ngạc Tử Quỷ. Điển Hoa đối Lý Hiếu nói. Mở cửa, Lý Hiếu tiến lên thuần thục lấy xuống giấy niêm phong. Bởi vì trước khi đến đã sớm chuẩn bị, Hình Trinh Ti trước đó đánh qua chú ý. Cho nên lần này không có dũng cảm hàng xóm tới ngăn cản Lý Hiếu gỡ xuống giấy niêm phong. Lý Hiếu nhẹ nhàng đẩy ra phong bế hơn 4 tháng cửa lớn. Mặc dù tận lực dùng xảo kinh, nhưng là vẫn có chút cho bụi rơi xuống. Điển Hoa lần này không có ỷ vào tiên bào trực tiếp đi vào. Mang theo Tiểu Khấu tới phía ngoài xê dịch, chờ cho bụi hạ xuống sau đó. Mới nắm Tiểu Khấu mạnh tay tân đi đến cửa lớn phía trước. Thông qua cửa lớn hướng trạch viện bên trong liếc mấy cái. Nhìn một chút tôn trạch phong thủy cách cục. Quả nhiên, nơi này phong thủy thật không tốt. Là tế thủy huyện thành trong bố cục một cái, đất chúng. Rất dễ hình sinh ra âm sát chi khí. Bất quá, cái này tôn trạch bố trí cũng có một chút vấn đề. Nếu như là trạch viện căn cứ nơi đây phong thủy tiến hành tương ứng bố trí, hoàn toàn có thể triệt tiêu những này âm sát chi khí, cũng sẽ không hình thành hung địa. Nói cho cùng, vẫn là gia đình này không có coi trọng nhà mình viện phong thủy, mới có kiếp nạn này. Sau khi xem, Điển Hoa đối Lý Đỗ hai người nói, các ngươi đến xem một chút, tôn trạch phong thủy cách cục. Đỗ Duệ được rồi Điển Hoa phân phó, mới đi đến cửa lớn phía trước, đứng tại Điển Hoa bên cạnh, thông qua cửa lớn nhìn về phía trạch viện bên trong. Tại âm dương nhãn, thị giác phía dưới, Đỗ Duệ thấy là một mảnh màu xám sương mù tràn ngập. Giống như từ trạch viện bên ngoài bốn phương tám hướng chậm rãi xông vào sương mù xám. Trong trạch viện sương mù xám chậm rãi bị thôi động hướng bên trong chậm rãi di động tới. Điển Hoa xem bọn hắn quan sát tốt rồi sau đó giảng đạo, đây là một tòa điển hình nhà có quỷ, là do ở thành thị quy hoạch bố trí mà hình thành. Cùng hôm trước Tào gia biệt viện cùng hôm qua quét chỗ ở loại kia tự nhiên hình thành hung địa khác biệt, loại này nhà có quỷ tại trong thành thị càng thêm phổ biến. Đặc điểm là âm sát chi khí nồng độ tương đối mà nói thấp hơn một phần. Điển Hoa dẫn Tiểu Khấu đi vào trạch viện, một bên nhìn bốn phía, một bên bấm đốt ngón tay lấy phong thủy cách cục hướng đi. Phân tích lấy bên trong dính đến phong thủy tri thức, suy tính cùng nghiệm chứng lấy phong thủy hướng đi. Một đoàn người cùng Điển Hoa đi tới hậu viện một loạt kho lúa phía trước. Điển Hoa đánh giá trước mắt cái này xếp hàng kho lúa vài lần. Hướng đi tối bên trong một cái kho lúa phía trước, liền lui về phía sau hai mươi mấy bước, dưới chân nhẹ nhàng gõ đánh trên mặt đất, nghe được không âm, quay đầu đối Lý Hiếu nói, chính là chỗ này, nhường ra vị trí. Lý Hiếu tiến lên, đánh giá một vị trí này, liền kiểm tra một chút mặt đất. Tiếp đó làm rõ phía trên trồng chất lá rụng cỏ dại bùn đất các loại chướng ngại vật. Tìm được một cái đồng thiếc móc kéo, nhẹ nhàng kéo một phát, xốc lên bốn ngón tay dày đặc nắp gỗ nhỏ. Một cái lò đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo lò đất cái nắp bị mở ra, bên trong một luồng mãnh liệt thi xú mùi. Từ bên trong dâng lên, ngoại trừ có tiên bào hộ thể Điển Hoa không có động tác. Tất cả mọi người là bản năng dùng tay ngăn trở miệng mũi. Nín thở, Lý Hiếu từ trong ngực lấy ra một phương khăn che miệng. Chặn lại miệng mũi, chuyển thân đối Điển Hoa nói. Tiên sư, căn cứ án này hồ sơ ghi lại. Tôn lão bản làm người keo kiệt. Đối người hầu càng là làm trầm trọng thêm. Thường xuyên bởi vì một phần việc nhỏ mà đem người hầu cầm tù tại địa lao bên trong. Nhờ vào đó trừng phạt người hầu một hai ngày không ăn cơm. Vụ án phát sinh một ngày trước, một cái người hầu liên tục bị phạt mấy ngày. Sau đó trống rỗng tôn trạch lúc không có tìm được người hầu này. Nghĩ đến, cái này lò đất chính là Tôn lão bản trừng phạt tên kia người hầu địa lao. Bên trong chết đi người, hẳn là cái kia bị phạt người hầu. Tiên sư, cái này quỷ quái, chính là chết đi người hầu biến thành sao? Điển Hoa nhẹ gật đầu, nên là thế rồi, bị phạt chịu đói, chết đói người hầu. Cái này cùng bần đạo, ngạ tử quỷ, phán đoán sơ bộ tương xứng. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái phía, sau tiên kiếm lăng không bay lên, tiến nhập lò đất, tiếp đó lò đất bên trong kim quang lấp lóe, lại tiếp đó tiên kiếm đâm trúng một cái quỷ quái, đem đính tại lò đất cửa hang phía dưới chỗ bóng tối. Theo quỷ quái tại bị tịnh hóa, quỷ quái hình ảnh hiển hóa ra ngoài, bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Điển Hoa chỉ vào cái này còn không có bị hoàn toàn tịnh hóa quỷ quái nói. Cái này thân hình gầy như que củi nhưng lại có cơ hình bụng lớn hình ảnh quỷ quái. Chính là ngạc tử quỷ, rồi. Nó là người tại âm sát chi địa, bị chết đói sau đó sinh ra quỷ quái. Nó giết người phương thức rất đơn giản, chính là bám vào tại trên thân người, ảnh hưởng người linh trí cùng bản năng, để cho người ta mất đi linh trí cùng cái khác tất cả cảm giác. Chỉ còn lại cảm giác đói bụng cùng ăn bản năng. Hắn vô luận như thế nào ăn đều cảm thấy ăn không đủ no. Sẽ còn càng ăn càng đói, thẳng đến bị chết no mới thôi. Trong miệng y nguyên lẩm bẩm, thật đói, chấm móc lửng. Nó khuyết điểm chính là mỗi lần chỉ có thể đối phó một người. Hơn nữa thời gian rất dài, thẳng đến người kia chết no trước đó, nó là sẽ không ly khai cái này người đi hại người khác. Nếu như là người bình thường gặp được nó, tốt nhất tự cứu biện pháp, chính là thừa dịp cái này an toàn thời gian, thoát đi nhà có quỷ. Tiểu khấu lần thứ nhất nhìn thấy quỷ quái, còn tốt có tiên nhân đại lão gia, sư phụ tại. Quỷ quái còn bị sư phụ tiên kiếm đâm trúng, lại đang không ngừng tịnh hóa. Kinh khủng hình ảnh theo tịnh hóa càng đổi càng bình thường. Tiểu khấu chỉ là sợ hãi một chút, liền không sợ. Tiểu khấu không sợ sau đó, cái đầu nhỏ nhỏ liền bắt đầu chuyển động, dò hỏi, sư phụ, cái kia bị ngạ tử quỷ để mắt tới người thật không có cứu được sao? Cướp đi hắn đồ ăn, chẳng phải có thể không bị căng hết cỡ sao? Điển Hoa cười kém chút lắc đầu nói, tiểu khấu, ngươi không có bị đói thảm qua sao? Đói khát là một kiện 10 phần kinh khủng sự tình. Người cực đói, chuyện gì đều có thể làm ra tới. Nếu là không có đồ ăn, hắn sẽ như bị điên tìm đồ ăn. Nếu là có thực phẩm chín hắn ăn đồ chín. Nếu là không có, hắn sẽ xảy ra ăn gia súc gia cầm thậm chí ăn sống lương thực. Nếu là không có những này, hắn sẽ ăn lá cây vỏ cây, thậm chí ăn đất, thậm chí ăn người. Có thể là, vô luận hắn ăn cái gì, ăn bao nhiêu, sẽ chỉ càng ngày càng đói. Vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đến ăn, cho đến chết. Quỷ quái có được siêu tự nhiên lực lượng kinh khủng tồn tại, đương nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng, để cho hắn để mắt tới người tùy tiện đào thoát. Tiểu khấu nghe xong sợ đến sắc mặt tái nhợt, ôm chặt Điển Hoa nói. Sư phụ, tiểu khấu cực kỳ nghe lời, rất hiểu chuyện, không muốn đói tiểu khấu. Tiểu khấu sợ đói, Điển Hoa lắc đầu cười nói. Vi sư làm sao lại phạt tiểu khấu không ăn cơm chứ? Tiểu khấu còn tại lớn thân thể thời điểm, tuyệt đối sẽ không phạt ngươi không ăn cơm. Yên tâm đi. Tiểu khấu lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm giác không đúng, vội vàng nói, sư phụ, tiểu khấu có thể nghe lời hiểu chuyện, sẽ không phạm sai, cho nên không cần phạt tiểu khấu. Điển Hoa cười điểm một cái nàng cái mũi nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nhìn tiểu khấu còn muốn tranh luận, Điển Hoa liền cười giảng đạo, bất quá, tiểu khấu không cần sợ. Vi sư đối phạm sai lầm nhìn rất thoáng, cho rằng mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, chỉ cần hấp thụ giáo huấn kịp thời sửa lại là được rồi. Người đều là tại phạm sai lầm cùng sửa lại sai lầm bên trong không ngừng trưởng thành. Không trải qua những sai lầm này, người sao có thể trưởng thành đâu này? Cho nên, Tiểu Khấu đừng sợ phạm sai lầm. Người phạm sai lầm, vi sư cũng sẽ dẫn đạo ngươi, sửa lại ngươi sai lầm, trợ giúp ngươi không ngừng trưởng thành. Đang khi nói chuyện, quỷ quái đã tịnh hóa hoàn thành. Một cái gầy yếu 15-16 tuổi thân mang vải xám áo gai thiếu niên. Khôi phục linh trí, hắn tựa hồ nghe đến vừa rồi Điển Hoa cùng Tiểu Khấu cái kia một phen đối thoại. Hướng Tiểu Khấu quăng tới một cái hâm mộ cực kỳ ánh mắt. Tiếp đó tràn ngập sùng kính hướng Điển Hoa hành một cái lễ. Sau cùng, cùng cái khác bị tịnh hóa quỷ quái đồng dạng, bỗng nhiên biến mất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.